Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. A Viễn, ngươi ám chỉ qua. Sáng sớm hôm sau, Lục Viễn giống thường ngày rời giường. Sau khi rời giường rửa mặt hoàn tất, ngồi tại bàn ăn bên trên sau liền thấy Vương Long làm tốt bữa. Sáng mắt lom lom nhìn Lục Viễn. Đột nhiên Lục Viễn bị Vương Long hôm nay cái này một thân trang phục dọa sợ. Ngày bình thường Vương Long xuyên đều là cực kỳ mộc mạc quần áo trắng, mang theo một đầu tạp dề tại trong phòng bếp bốc hỏa. Nhưng là hôm nay Vương Long cố ý loại bỏ một cái tóc húi cua, trà sát râu ria, đồng thời cả người mặc vào bề ngoài cũng không tệ lắm tây giả, càng là đánh cà vạt. Mang theo phò nhã nhặn kính mắt, nhìn một bộ cực kỳ chính thức bộ dáng. Lục Viễn thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Đây là làm gì? Đây là đi nơi nào phỏng vấn? Không đa nghi kinh thịt về hãi hùng khiếp vía. Điểm tâm vẫn là phải ăn. Vương Long chủ nghệ là thật giỏi không sai. Bình thường một bát cháo vậy mà để Lục Viễn chăm uống không ngán. Càng là tản ra một loại mùi hương thoang thoảng, hương vị vô cùng tốt. Dạng này người trời sinh chính là một bếp tử, không đi làm đầu bếp quá đáng tiếc. Lục Viễn trong lòng có phần hơi xúc động. Cái kia, Lục Tổng, chúng ta lúc nào ký hợp đồng nha? Vương Long chờ Lục Viễn ăn xong điểm tâm, thu thập xong bát đũa về sau, hấp tấp ngồi tại Lục Viễn đối diện nhìn xem Lục Viễn. Hôm nay với hắn mà nói là phi thường trọng yếu, mà lại là phi thường chính thức một ngày. Dù sao cũng là hắn chính là bắt đầu ký công ty, chính thức đạp lên truy mộng thứ nhất trời. Vì thế đêm qua hắn mất ngủ cả đêm, 4 giờ sáng liền bắt đầu cân nhắc hôm nay muốn mặc quần áo gì tới gặp Lục Viễn. Hắn cảm thấy hắn đời này cũng không thể quên hôm nay, cho nên hắn nhất định phải có nghi thức cảm giác. Lão Vương a, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lục Viễn nhìn thấy Vương Long như thế biểu lộ, cuối cùng cũng đã quyết định cùng Vương Long nói một vài thứ. Lục Tổng, xin hỏi. Vương Long trong lòng rất thấp thỏm, nói chuyện càng là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn cảm thấy cái này giống như là một loại tìm việc phỏng vấn đồng dạng, không cho phép mình xuất hiện bất kỳ sai lầm. Công ty chúng ta ngươi cũng nhìn thấy, là một nhà vừa cất bước công ty, nói khó nghe chút chính là bao gia công ty, năm nay còn mở ở đây, sang năm liền không biết có phải hay không là còn mở đóng cửa. Cho nên, công ty tiền cảnh cũng không như trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy. Lục Viễn thăm dò tính, cùng Vương Long kể một ít lời nói thật, dù sao hắn sang năm làm không tốt liền không ở nơi này. Cho nên coi như ký Vương Long cũng không có gì dùng. Không, Lục Tổng, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Mặc kệ tương lai công ty biến thành cái dạng gì, ta đều nguyện ý làm công ty nhân viên. Mà lại ta không cảm thấy công ty hội đóng cửa. Lấy trước mắt công ty xu thế đến xem, này nhà công ty sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Ta hiểu được, ta biết ngài là đang thử thăm dò ta độ trung thành. Điểm ấy ngươi yên tâm, nếu như có thể lời nói, ta nguyện ý ký công ty cả một đời. Công ty tựa như nhà ta đồng dạng. Vương Long vội vàng lắc đầu, ngôn ngữ có như vậy một chút điểm kích động, không nói hai lời liền đem móc tim ổ lời nói nói ra. Ngươi không hối hận sao? Lục Viễn nhìn xem Vương Long kích động bộ dáng về sau lập tức có chút bất đắc dĩ. Không hối hận. Vương Long lắc đầu, có lẽ tương lai ngươi không chiếm được tài nguyên trợ giúp đâu. Vạn nhất album lượng tiêu thụ không lý tưởng đâu. Lục Viễn hỏi lần nữa, vậy ta còn có thể tại đoàn làm phim bên trong gánh đạo cũ. Ta biết làm cơm, ta sẽ còn. Vương Long vẫn như cũ là kích động như vậy. Hắn chính là như thế một cái toàn cơ bắp người, quyết định một ít chuyện về sau liền sẽ không quẹo cua. Chỉ cần trong công ty có thể giúp đỡ đồ vật, hắn đều nguyện ý giúp. Khụ khụ, đừng kích động, nhìn xem Vương Long bộ dáng, Lục Viễn trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Loại này nghiêm túc bầu không khí để Lục Viễn nháy mắt liền nói không ra những lời khác tới. Lục Tổng, thật có lỗi, ta quá kích động, ta chỉ là nghĩ đến trở thành công ty một phần tử, hô. Đã lời như vậy, vậy ngươi chờ khoảng chừng một cái, ta đi gọi điện thoại. Tốt, nhìn thấy Lục Viễn cầm chạm điện thoại di động về sau. Vương Long lúc đầu lo lắng bất an tâm nới lỏng. Hắn hiện tại sợ Lục Viễn cảm thấy hắn không đủ tư cách không ký hắn. Mặc dù hắn đã trải qua ăn đủ lạnh mát, nhưng là lại bị cự tuyệt một lần lời nói. Trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là khó chịu. Lục Viễn hôm nay chuẩn bị muốn cùng Vương Long thẳng thắn. Ý là sang năm ta khả năng liền muốn rời khỏi. Coi như ký hợp đồng cũng không có tác dụng gì. Nhưng là, nhìn thấy Vương Long kia một bộ lo lắng bất an cùng nóng bỏng ánh mắt về sau. Lục Viễn chung quy là mềm lòng. Hắn từ Vương Long ánh mắt bên trong thấy được một loại tín ngưỡng. Là, tín ngưỡng, rời đi ngoài phòng do dự thật lâu về sau. Hắn mới nhìn trên màn hình điện thoại di động ba cái dãy số. Một cái là Vương Vĩ Tuyết, một cái là An Hiểu, một cái khác là Lưu Thư Giao. Cuối cùng hắn vẫn là bấm Vương Vĩ Tuyết dãy số. Ba người này bên trong, hắn cùng Vương Vĩ Tuyết quen thuộc nhất, tốt. Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Điện thoại kết nối về sau, bên kia rõ ràng hơi kinh ngạc. Không khỏi trêu chọc một chút Lục Viễn. Khụ, cảm ơn ngươi nhuận hầu phiến. Có chuyện gì nói đi. Ta biết ngươi cũng không phải tới cảm tạ ta. Vương Vĩ Tuyết rất ngay thẳng. Ếch, làm sao ngươi biết ta tìm ngươi có việc. Ngươi cho tới bây giờ đều không có cho ta chủ động gọi. Điện thoại, hôm nay đột nhiên gọi điện thoại cho ta làm sao có thể không có việc gì. Khụ, Vương Vĩ Tuyết ngay thẳng như vậy lời nói để Lục Viễn rất xấu hổ. Trong lúc nhất thời chỉ có thể ho nhẹ một tiếng. Nói đi, ta nghe đâu, cái kia, ngươi có bên kia có hay không hợp đồng? Chính là loại kia ký ca sĩ hợp đồng a. Trước ngươi không có chuẩn bị. Khụ, nhưng thật ra là có chuẩn bị. Nhưng là gần đây bận việc. Bận bịu quá ta cũng không biết để chỗ nào. Nam nhân nói láo bản sự hoàn toàn không bằng nữ nhân. Đầu kia Vương Vĩ Tuyết đột nhiên nở nụ cười. Tốt, ta bên này hợp đồng xác thực có. Trước đó ta có đóng gói chuẩn bị một phần. Ân ta hiện tại phát ngươi trong hộp thư đi. Vương Vĩ Tuyết đối Lục Viễn hỏi mình muốn hợp đồng tựa. Hồ cũng không kinh ngạc. Chỉ là lắc đầu trong thanh âm đều là không thể làm gì. A, tốt. Tạ ơn, trước vội tắt điện thoại, ta cảm thấy ngươi cần một cái người đại diện, mà lại, ngươi công ty còn cần một cái làm tài vụ người quản lý. Cùng một chút hệ thống khác tính nhân tài, Vương Vĩ Tuyết rất chân thành mà nhìn xem Lục Viễn, ta biết, có muốn hay không ta giúp ngươi tìm kiếm một cái. Ếch, cái này tạm thời không cần, được, nếu có cần tùy thời gọi điện thoại cho ta. À, đúng rồi, còn có một cái chuyện trọng yếu. Chuyện gì? Gần nhất thời tiết chuyển lạnh, người chạy tới chạy lui nhiều xuyên bộ y phục không cần đông lạnh bị cảm. Còn có, người bớt hút một chút thuốc. Ta không hy vọng về sau nhìn thấy ngươi được ung thư phổi chết mất, nha. Lục Viễn cúp điện thoại về sau thoáng nhìn thoáng qua Vương Vĩ Tuyết dãy số, sau đó đi vào phòng. Vương Long một mực chờ lấy Lục Viễn, nhìn xem Lục Viễn tới về sau hắn liền vội vàng đứng lên. Đừng nóng vội, ta đi trước nhìn xem hòm thư. A, tốt, làm Lục Viễn leo lên hòm thư về sau. Vương Vĩ Tuyết vừa vặn cho Lục Viễn phát một cái áp xúc văn kiện. Ấn mở áp xúc văn kiện về sau, Lục Viễn thấy được đủ loại hợp đồng tin tức, có viện tuyến ký kết hợp đồng, có nghệ nhân hợp đồng, có tài trợ hợp đồng, có đạo diễn hợp đồng, tóm lại đủ loại cùng công ty tương quan trên hợp đồng mặt đều có. Làm Lục Viễn ấn mở hợp đồng chuẩn bị sửa chữa một chút thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện những này trên hợp đồng mặt ký kết công ty ký tên đều là Viễn Trình, Giải Trí Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Chẳng lẽ Vương Vĩ Tuyết có biết trước năng lực hay sao? Lục Viễn gãi đầu một cái. Vương Long cẩn thận từng ly từng tí cầm hợp đồng rời đi trong phòng. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đem hợp đồng đặt ở túi văn kiện bên trong đá vào trong ngực. Hắn cảm thấy phần này hợp đồng chĩu nặng, thậm chí so sinh mệnh trọng yếu hơn. Có nhiều thứ đã trải qua không đồng dạng. Hắn cảm thấy mình cũng không tiếp tục là cái kia lang thang đồng dạng kẻ đáng thương. Chí ít, hắn có công ty mình, có coi trọng lão bản mình, có một đám quan tâm mình đồng sự. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn. Hắn cảm giác ấm áp. Sau đó hắn vô ý thức nhìn một chút nơi xa ngay tại trang trí kia một tràng phòng ở. Kia tràng phòng ở là bọn hắn tương lai công ty mới. Hắn đã trải qua lén lút đi qua nhìn nhiều lần. Hết thảy đều để hắn phi thường hài lòng. Hô, cố lên, làm rất tốt. Đã Lục tổng nhìn như vậy trọng ngươi. Người nhất định phải làm ra chút thành tích vừa đi vừa về báo Lục tổng. Nhất định phải vì công ty kiếm nhiều tiền một chút. Không thể để cho Lục tổng thất vọng. Vương Long nắm chặt lại nắm đấm. Giờ phút này cả người đều nhìn ý chí chiến đấu sục sôi. Lục Viễn nhìn chằm chằm hợp đồng lâm vào trầm tư. Ký, cứ như vậy ký, mình cứ như vậy ký có thể hay không chậm trễ người ta. Mà lại phía trên phí bồi thường vi phạm hợp đồng vẫn là rất trọng. Hô, Lục Viễn nhắm mắt lại. Được rồi, trước không nên nghĩ lên hắn đồ vật. Hiện tại bày ở trước mặt mình là trước kiếm đủ giúp hắn ra album tiền còn có điện ảnh tiền. Đây mới là trọng bên trong chi trọng A. Sau đó Lục Viễn nhớ tới Yến Ảnh giảng sư hợp đồng. Sau đó hắn từ bên cạnh trong ngăn tủ đem ra. Ngay sau đó hắn thấy được giảng sư trên hợp đồng mặt tiền lương. Một tiết khóa 5 vạn. Nhìn thấy cái số này về sau, Lục Viễn không hiểu liền cười. Hai tiết khóa chính là 10 vạn. Chỉ cần mình có bản lĩnh lời nói. Cái này 10 vạn khối tùy tiện mình kiếm. Nhưng là ta làm như thế nào kiếm phần này tiền? Ta mẹ nó đây không phải đùa giỡn hay sao? Tiền này không dễ kiếm a. Ngay tại Lục Viễn đã vui vẻ lại khó chịu thời điểm. Lục Viễn điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn một chút điện thoại. Thấy là Ngụy Mập Mạp đánh tới. A Viễn a, lão Vương ký hợp đồng rồi. Ký, quá tốt rồi. Ban đêm ta gọi lão Lý cùng Tiền Trinh bọn hắn cùng đi công ty đi, làm cái gì? Ta cảm thấy chúng ta có cần phải mở một chút công ty nguyên lão đại hội sách nghe ngươi đối. Tương lai an bài công việc, thuận tiện tại trong hội nghị đem chúng ta hợp đồng đều ký, Ngụy Mập Mạp thanh âm tràn đầy hưng phấn. Tựa hồ cùng Vương Long đồng dạng ý chí chiến đấu sục sôi. Lục Viễn thở dài một hơi, đột nhiên có chút sọ não đau nhức. A Viễn, đang nghe sao? Đang nghe đâu? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy những chuyện này có phải là muốn bàn bạc kỹ hơn a, dù sao tương lai có một số việc ai cũng khó mà nói, ta cảm thấy không có cần thiết này. Mặc kệ sang năm chuyện gì phát sinh, chúng ta đều tập trung tinh thần cùng ngươi làm. Còn nhớ rõ ngươi đã nói lời nói sao? Ta nói qua cái gì? Ngươi nói ngươi mục tiêu là toàn thế giới. Cái gì? Đánh giám. Ta chưa nói qua. Ngươi đã nói không đúng. Ngươi ám chỉ qua. Ám chỉ. Ngươi đã từng nói. Ngươi mộng tưởng rất mênh mông. Ta có sao? Có. Lục Viễn sững sờ. Chờ một chút. Mình giống như thật nói qua. Không đúng, ta nói không phải ý tứ này nha. Lục Diệc Hoàng cùng Hoa Kim hiệp ước muốn tới đi. Lập tức đến, hiện tại giống như có thể sớm giải ước. Vậy rất tốt, theo vào một chút, hắn là một cái hiếm có nghệ nhân. Nhất định phải quấn chặt hắn biết sao. Yên tâm, ngạch, lão bản, thế nào? Trên mạng giống như bước phát triển mới người, tin mới gì. Lục Diệc Hoàng đã trải qua tìm xong mới đông ra rồi.